Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 611, Ngư Vương Triều quả nhiên danh bất hư truyền. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia bây giờ trong huấn luyện tâm bán khóa nghiệp vụ đã phát triển đến làng giải trí rồi hả? Còn mẹ nó là vừa gia nhập Hàn Châu Phương Ngôn. Tiếng Anh, thật mẹ nó rất nhanh thức thời. Đây là có đám này ca sĩ bạn tốt trong nghề nhân sĩ. Trong đầu theo bản năng ý tưởng. Sau đó mọi người vừa nghĩ đến nhiều chút xa cách tỉ như Ngư Vương Triều gần đây có phát biểu anh văn bài hát ý tưởng. Chuyện này không tính là ly kỳ. Vì sự nghiệp phát triển, sẽ có một ít ca sĩ chủ động học tập còn lại Châu Phương Ngôn. Sau đó phát biểu tương ứng ca khúc, tỉ như trước Tôn Diệu Hỏa liền cố ý học tập Tề Ngữ. Hơn trưởng cầm một môn phát biểu đối ca sĩ mà nói coi là chuyện tốt. Hiệu suất thật cao, Lâm Uyên cho mọi người điểm đáng khen. Hắn nhưng không biết, Tôn Diệu Hỏa vì chuyện này nhi kéo cái tiếng Anh hứng thú tiểu tổ bầy. Ngư Vương Triều thành viên toàn bộ được thỉnh mời, bao gồm Ngụy Hảo Vận. Ngụy Hảo Vận bị kéo vào bầy sau, liếc nhìn thành viên liệt biểu, cao hứng cất cánh, kéo người đại diện tay tung tăng nói. Ta vào Ngư Vương Triều bầy á, người đại diện cũng rất cao hứng. Xem ra ngươi đã được đến Ngư Vương Triều thừa nhận. Ta nhất định phải cùng mọi người khỏe tốt sống chung. Ngụy Hảo Vận cấp thiết muốn dung nhập vào Ngư Vương Triều. Trực tiếp ngay tại bầy bên trong đánh chữ. Tiếng Anh thật là khó học a, nhất thời. Bầy bên trong rối rít hưởng ứng. Giang Quỳ, đồng cảm. Học trong chốc lát liền buông tha rồi. Trần Chí Vũ, ta cũng không vùng vẫy. Căn bản không học được. Tôn Diệu Hỏa, ây, xem ra số mệnh an bài ta hát không đến anh văn bài hát. Phát âm nát có thể. Triệu Doanh Các, học rồi một giờ. Hoàn toàn buông tha tiếng Anh rồi. Tân thua thiệt đồ chơi này không cần thi. Ngụy Hảo Vận nói, học vẫn là phải học. Tiện Ngư lão sư nói, sau này nói không chừng sẽ có anh văn bài hát cho chúng ta hát. Hơn nữa ta xem mọi người vòng tròn bằng hữu, anh văn viết cũng rất tốt nha. Không giống ta học nửa ngày liền học được rồi lucky cái này từ đơn. Không học được, không có phúc, quá khó khăn, người cố gắng lên, vòng tròn bằng hữu cái kia là sao? Ngược lại ta là buông tha hát cái gì anh văn ca. Mọi người một bộ chống đỡ không được dáng vẻ. Ngụy Hảo Vận ngẩn người, có chút hưng phấn nhìn về phía người đại diện. Quá tốt, tất cả mọi người không muốn học tiếng Anh, ta đây học được sau đó. Tiện Ngư lão sư anh văn bài hát khởi không phải chỉ có ta có thể hát. Cái này gọi là kỳ hóa khả cư. Người đại diện liếc nhìn group, sau đó nhìn chằm chằm Ngụy Hảo Vận, phía sau thẳng bốc lên khí lạnh. Ngư Vương Triều, quả nhiên danh bất hư truyền. À, Ngụy Hảo Vận mờ mịt, có gì không đúng sao? Ngây thơ, người đại diện bĩu môi. Học hành gì tập tiếng Anh quá khó khăn. Cái gì buông tha dãy dụa, đều là chuyện hoang đường. Là Ngư Vương Triều lẫn nhau tê giải đối bao tay đường. Bọn họ chính là muốn cho một mình ngươi bọn họ đã bỏ đi học tập tiếng Anh giả tưởng. Cho người cũng buông lỏng cảnh giác, thậm chí đi theo buông tha. Thực ra bọn họ sau lưng không chừng nhiều chắp ghép mệnh học tiếng Anh đây. Ngụy Hảo Vận ngẩn người, không đến nổi chứ. Người đại diện bĩu môi, người lúc trước lúc đi học có chưa bao giờ gặp như vậy một loại người. Một loại kia, năm đó đi học thời kỳ có như vậy một đám người, bọn họ thường thường nói cái gì nguy rồi. Ta ngày hôm qua một mực ở chơi game, căn bản không có học tập, xong đời cuộc thi lần này không thi tốt ta giờ học căn bản không nghe loại lời nói. Kết quả đợi điểm thi số đi ra, bọn họ không phải lớp học đệ nhất chính là niên cấp thứ hai. Ngụy Hảo Vận sợ hết hồn, người vừa nói như thế, lúc trước lớp chúng ta mấy cái học bá quả thật thường thường như vậy. Những người này đều là trong truyền thuyết học kỹ nữ. Người đại diện hung ác nói. Mà Ngư Vương Triều đám người này. chính là học kỹ nữ loại người vật đại biểu. Xem ra Ngư Vương triều nội bộ cạnh tranh rất máu tanh a, ngươi nói quá khoa trương rồi. Đem nhân ra muốn quá âm hiểm. Ngụy Hảo Vận khoát khoát tay. Cái này người đại diện nơi nào đều tốt. Chính là quá đa nghi. Đem người muốn quá phức tạp. Bên kia, Giang Quỳ để điện thoại di động xuống. Ôm, anh văn ngữ pháp nhập môn. Nghiêm túc nhìn một bên làm cái ký. Bên tay nàng, bút ký bản bên trên đã dày đặc viết đầy kiến thức điểm. Triệu Doanh Các để điện thoại di động xuống. Đối người đại diện nói. Ngày mai cho ta thỉnh nhất cái anh ngữ lão sư. Tiếp theo thông báo, thích hợp đẩy xuống một ít. Đang khi nói chuyện, nàng mở ra một bộ Hàn Châu điện ảnh. Anh văn bản phụ đề. Hạ Phồn để điện thoại di động xuống. Thuần thục thuộc lòng trong một quyển sách. Ký âm, Trần Chí Vũ để điện thoại di động xuống. Nhìn mình Hàn Châu bằng hữu. Tiếp tục dạy ta anh văn ca sướng pháp. Tôn Diệu Hỏa để điện thoại di động xuống. Khẽ mỉm cười, trực tiếp một cái thuần khiết tiếng Anh phát âm. Bản vẽ đồ xâm phá. Kia có một chút phát âm có vấn đề dáng vẻ. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua rồi. Mấy ngày sau, Lâm Uyên đột nhiên đem Ngư Vương triều ca sĩ môn kêu tới công ty. Ngụy Hảo Vận cũng bị kêu đi qua. Ngụy Hảo Vận không phải tinh mang ca sĩ. Bất quá rất hiển nhiên. Bây giờ Ngụy Hảo Vận đã là thân ở Tào Doanh lòng đang hán. Cái này cũng cùng Ngụy Hảo Vận hiệp ước sắp hết hạn có liên quan. Chỉ chờ hiệp ước chính thức đến kỳ. Nàng liền có thể gia nhập tinh mang rồi. Trợ lý tiểu tỷ tỷ. Có thể len lén hỏi một chút. Tiện ngư lão sư đem chúng ta kêu đến làm gì sao? Ngụy Hảo Vận lặng lẽ hỏi tiện ngư trợ lý Cố Đông. Cố Đông khẽ mỉm cười. Có thể là muốn thi các ngươi tiếng Anh trình độ. Ngụy Hảo Vận tinh thần chấn động. Nàng gần đây vì học tiếng Anh. Xuống rất một phen lớn làm việc cực nhọc. Hôm nay nhất định sẽ cho tiện ngư lão sư lưu lại ấn tượng sâu sắc. Sau 5 phút, Lâm Uyên xuất hiện ở phòng làm việc. Ngư Vương triều ca sĩ môn. Rối rít nhìn về phía Lâm Uyên. Lâm Uyên cười nói. Trễ nãi mọi người chút thời gian. Chủ yếu là muốn nhìn một chút các vị tiếng Anh trình độ thế nào. Nơi này có nhất đoạn đơn giản lớp Anh ngữ văn. Mọi người thử đọc vừa đọc. Ai tới trước? Ta trước. Ngụy Hảo Vận không kịp chờ đợi nói. Lâm Uyên gật đầu một cái. Sẽ không đọc có thể lướt qua. Ngụy Hảo Vận cầm lên bài khóa. Khó khăn đọc lên tới. Tô Đa Âm, Sunday, Benedict thúc thúc, Jack, Amaking. Không thể không nói. Ngụy Hảo Vận học rất nhanh. Bản này bài khóa, nàng chỉ có 5 cái từ đơn không nhận biết. Trong đó có mấy cái nàng nhận biết. Nhưng quên thế nào đọc. Sẽ dùng tiếng phổ thông thay thế. Học xong, Ngụy Hảo Vận lộ ra nụ cười tự tin. Nàng đọc chưa khỏi hẳn. Nhưng đối với chỉ học được mấy ngày tiếng Anh người mà nói. Loại trình độ này đã phi thường lợi hại. Mới vừa mời anh ngữ lão sư cũng khoe nàng thiên phú tốt. Lâm Uyên gật đầu một cái. Không sai. Vị kế tiếp ai tới? Chúng ta đổi một phần bài khóa. Độ khó không kém nhiều. Ta đi. Giang Quỳ mở miệng nói. Lâm Uyên lần nữa gật đầu một cái. Hi Lucy. Mèo, thinh about me family, Ngụy Hảo Vận trừng lớn con mắt. Giang Quỳ ở trong bầy không phải nói. Buông tha học tiếng Anh rồi không? Này đọc cũng quá tốt đi. Lúc này Ngụy Hảo Vận bỗng nhiên chú ý tới Giang Quỳ thật sâu vành mắt đen. Nàng gần như có thể thông qua cái này vành mắt đen. Tưởng tượng đến Giang Quỳ trên đầu lơ lửng lương chùy đâm cổ trắng đêm học tập tiếng Anh hình ảnh. Ngay sau đó, Triệu Doanh Các, Hạ Phồn mấy người cũng lục tục đọc, cơ bản đều rất lưu loát, nhất là Tôn Diệu Hỏa cùng Trần Chí Vũ. Không chỉ có lưu loát đọc lên bài khóa, hơn nữa liên phát âm cũng phi thường thuần khiết, không biết còn cho là bọn họ là Hàn Châu nhân. Ngụy Hảo Vận hoàn toàn bối rối, Nàng mê mang nhìn về phía có cùng khoản vành mắt đen mọi người. Các ngươi không phải nói tiếng Anh rất khó học sao? Các ngươi không phải nói đã bỏ đi học tập sao? Các ngươi không phải nói không tính hát cái gì anh văn ca sao? Nàng đột nhiên nghĩ tới người đại diện mấy ngày trước nhắc nhở mình nói. Lúc ấy chính mình còn nói, người đại diện quá đa nghi. Đây chính là Ngư Vương Triều. Đám người này thật là đáng sợ a, mà Tôn Diệu Hỏa đám người chính là quan sát lẫn nhau một cái mắt. Với nhau ánh mắt không mang theo chút nào ngoài ý muốn. Thậm chí mang theo mấy phần cơ gọt. Phảng phất bọn họ đã sớm dự liệu được cục diện này. Ngụy Hảo Vận đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài. Cách chương.